Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, đuổi tận giết tuyệt. Nghe xong Fasi miêu tả, Đúc đại khái minh bạch hải tộc là cái gì cái tình huống. Bọn họ đại khái chính là tương đương với cổ đại Trung Quốc thời chiến quốc. Mặc dù có cái Atlantis vương triều đương trên danh nghĩa Chu Thiên Tử. Nhưng kỳ thật đại lĩnh chủ đã không ai phản ứng trung ương chính quyền. Bất quá hiện tại vấn đề là, vì cái gì cuồng sa bộ lạc sẽ đột nhiên tiến công pha si lãng triều bộ lạc. Hơn nữa xem ra còn chuẩn bị đánh một hồi đại trượng. Chẳng lẽ nói hải tộc cũng có trên đại lục giống nhau dã tâm. Tính toán gồm thâu lãng triều bộ lạc, thống nhất toàn bộ tử vong chi hải lĩnh vực. Đúc đem trong lòng nghi vấn đối với pha si nói ra. Fasi sau khi nghe được lắc lắc đầu trả lời, không xác định, nhưng là cuồng sa bộ lạc chẳng sợ chính là gồm thâu chúng ta. Bọn họ cũng không có đủ thực lực đối kháng hải cự nhân. Bởi vì hải cự nhân sau lưng có hải địa tinh chế tạo trang bị. Cho nên bọn họ tương đối với giống nhau hải tộc trang bị muốn xa xa dẫn đầu. Cuồng sa bộ lạc không phải bọn họ đối thủ. Hải cự nhân, hải địa tinh. Nghe thế hai cái danh từ thời điểm Đúc cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Hắn phía trước chỉ biết là Naga, ngư nhân, không nghĩ tới riêng là tử vong chi hải. Liền tồn tại nhiều như vậy bất đồng chủng tộc. Xem ra hải dương ở thế giới nào đều là vô cùng thần bí cùng mở mang tượng trưng. Muốn biết rõ ràng hải dương bí mật, Đúc cảm thấy chính mình là không trông cậy vào. Vẫn là chuyên tâm giải quyết cuồng sa bộ lạc sự tình đi. Rốt cuộc hải đồ đối với đội tàu tới nói vô cùng quan trọng. Nếu không có pha si hải tộc hỗ trợ vẽ, dựa vào Đúc chính mình đi thăm dò nói, sắp sửa trả giá thật lớn đại giới. Ngẫm lại trên địa cầu đại thời đại hàng hải, có bao nhiêu người chết vào không biết thăm dò bên trong. Kia chuyện này ngươi tính toán xử lý như thế nào? Đúc lúc này hỏi lại một câu. Loại này hải tộc bộ lạc chi gian xung đột. Ở phong bạo Castle không có chiến hạm phía trước, cơ hồ không có gì nhúng tay năng lực. Phong bạo chiến giáp lại cường, tổng không có khả năng làm các chiến sĩ đi trong nước tham chiến đi. Trọng đạt 30 kg chiến giáp nếu là nhảy vào trong biển, liền trở thành chí mạng thiết khối. Ta yêu cầu ngài thực hiện lúc trước thừa nếu, cho chúng ta vũ khí trang bị, chỉ có dựa vào hoàn mỹ trang bị. Chúng ta mới có thể ngăn cản cuồng sa bộ lạc tiến công. Hoàn thành hải đồ vẽ. Nhưng là các ngươi không có tiền. Hơn nữa cũng không có hoàn thành lúc trước ước định đả thông đường hàng không. Đúc nghe được lúc. Sau nhàn nhạt trở về một câu. Lúc trước hàng hải hiệp nghị viết quá. Phong bạo chiến giáp định giá 500 đồng vàng một bộ. Suy xét đến pha si không có tiền. Giai đoạn trước có thể dùng dò xét tuyến đường cùng vẽ hải đồ phương thức. Tiền trả phong bạo chiến giáp đồng vàng. Cho tới bây giờ, Fasi cũng không có hoàn thành này đó hiệp nghị quy định. Quả nhiên Đúc như thế trắng ra nói xong câu đó sau. Fasi trên mặt toát ra một tia xấu hổ. Bất quá thực mau nàng liền biến thành một bộ lời lẽ chính đáng thái độ tiếp tục nói. Đúc các hạ. Phía trước chúng ta hải tộc đồng vàng đều dùng để chuộc lại ngư nhân thống lĩnh. Xác thật toàn bộ lãng triều bộ lạc đều tìm không ra tới bao nhiêu kim tệ. Đến nỗi thăm dò đường hàng không. Chúng ta đã vẽ ra bước đầu hải bản đồ. Chỉ là tuyến đường hiện tại bị cuồng sa bộ lạc cấp phong tỏa. Nếu phong bạo Castle không có trang bị chi viện. Chúng ta vô pháp chiến thắng cuồng sa bộ lạc. Đường hàng không thăm dò cũng đem lâm vào đình trệ. Ta hy vọng ngươi có thể lý giải chúng ta khó xử. Đúc nghe xong những lời này. Nhìn trước mắt Fasi bắt đầu suy tư lên. Hay không hẳn là tín nhiệm bọn họ. Bởi vì cho tới bây giờ. Đây đều là Fasi lời nói của một bên. Không nói cái gì, nợ chướng, sự tình. Ngay cả bọn họ hay không thật sự tao ngộ tiến công. Đúc đều không thể xác định. Rốt cuộc thời đại này Đúc muốn thăm dò hải dương quá khó khăn. Tin tức ở vào một loại không trong suốt trạng thái. Nhìn thấy Đúc do dự. Fasi lúc này cũng có chút sốt ruột. Bởi vì so sánh đường hàng không thăm dò đình trệ. Chân chính làm lãng triều bộ là khủng hoảng. là cuồng sa bộ lạc tích cực chuẩn bị chiến tranh tư thế. Nếu bọn họ thật sự phát động toàn diện tiến công, lấy lãng triều bộ lạc hiện tại thực lực rất có khả năng bị tiêu diệt gồm thâu. Đây mới là sống còn sự tình. Trước mắt duy nhất có thể thay đổi thế cục, chính là phong bạo castle trang bị. Lúc trước những cái đó trọng giáp bộ binh cấp lãng triều bộ lạc lưu lại khắc sâu ấn tượng. Nếu lãng triều bộ lạc binh lính cũng có thể có như vậy hoàn mỹ trang bị, liền không cần lại sợ hãi cuồng sa bộ lạc. Nghĩ đến đây, Pha Si Minh Bạch cần thiết nói một ít có thể đả động đúc đồ vật. Đúc các hạ, lúc này đây cuồng sa bộ lạc sở dĩ sẽ toàn diện khai chiến, còn có một cái thực mấu chốt nhân tố, chính là bọn họ không biết từ nơi nào làm ra hoàn mỹ nhân loại binh khí, hình thành trang bị thượng ưu thế. Lúc này mới làm cho chúng ta lãng triều bộ gặp nạn lấy chống cự. Thời gian này đột nhiên xuất hiện đại lượng nhân loại binh khí, tuyệt đối không phải cái gì ngẫu nhiên tình huống. Hơn nữa, phía trước ngài nhị ca liên hệ quá chúng ta, hy vọng lại lần nữa hợp tác tiến công phong bạo castle. Này sau lưng cất giấu cái gì? Liền không cần ta nói tỉ mỉ đi. Đúc các hạ, chúng ta lãng triều bộ lạc cự tuyệt cùng tóc thành chủ hợp tác, đã thể hiện rồi đối với hàng hải hiệp nghị khế ước tinh thần. Nếu chúng ta lãng triều bộ lạc bị gồm thâu, như vậy phong bạo castle thủy lực factory đem lại lần nữa gặp phải uy hiếp. Ta tin tưởng ngươi khẳng định cũng không nghĩ nhìn thấy tình huống như vậy phát sinh. Pha Si lần này thậm chí là dọn ra môi hở răng lạnh uy hiếp. Nếu chính mình bộ lạc bị gồm thâu, như vậy thủy lực factory liền lần nữa gặp phải hải tộc uy hiếp dưới. Cho nên viện trợ lãng triều bộ lạc cũng là đúc đối với chính mình lãnh địa bảo hộ. Vốn dĩ đúc cũng chưa đem cái gì cuồng sa bộ lạc cấp đương một chuyện. Nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là thực lực biến hóa. Hiện tại phong bạo castle thủy lực factory đã sớm không phải lúc trước bị Pha Si bộ lạc đánh lén trạng thái. Vì thủ vệ thủy lực factory, phong bạo quân đệ nhất đoàn, phong bạo kỵ binh đệ nhất đoàn, phong bạo đuốc quân đoàn tam chi đại quân, tiếp cận 3.000 người toàn bộ đều đóng giữ ở thủy lực factory. Phòng thủ lực lượng thậm chí xa xa siêu việt phong bạo castle chủ thành. Liền loại này phòng ngự lực lượng, đúc có rất đại tin tưởng chẳng sợ chính là lúc trước băng ma đại quân tới tiến công, mượn dùng công sự phòng ngự thủy lực factory đều có thể ngạnh khiêng lấy. Hắn không tin này cái gì cuồng sa bộ lạc có thể so sánh băng ma đại quân cường đi nơi nào. Rốt cuộc lúc trước Pha Si bộ lạc tiến công thủy lực factory, cái loại này rách tung tóe không chính hiệu quân hình tượng, làm đúc có thể nói là ấn tượng khắc sâu. Tự nhiên đối với chỉnh thể hải tộc thực lực đều không thế nào coi trọng. Bất quá đương Pha Si nói ra nhân loại binh khí duy trì cùng tóc lại lần nữa liên lạc quá hải tộc sau, đúc sắc mặt dần dần trở nên lạnh băng lên. Hắn không nghĩ tới liền này ngắn ngủn thời gian bên trong, tóc sẽ như thế kiên quyết, cư nhiên ở sau lưng liên tiếp chiều chính mình động thủ. Thậm chí ở cùng lãng triều bộ lạc hợp tác không thành sau, cấp cuồng sa bộ lạc cung cấp duy trì. Sử dụng cuồng sa bộ lạc gồm thâu lãng triều bộ lạc lại tiến công phong bạo castle. Này phân kiên trì quả thực có thể dùng kiên trì không dứt tới hình dung. Tưởng tượng đến này đó, đúc trong lòng mặt liền cảm thấy một tia hàn ý. Cái này không thấy mặt nhị ca, thật đúng là một chút huynh đệ tình nghĩa đều không có. Phải đối chính mình đuổi tận giết tuyệt a, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.